Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Mà Thế Báo Thù Lục, 26, cảm ơn tỷ luôn luôn chiếu cố ta, không thể hồi báo ngươi, chờ đời sau đi tỷ tỷ, nói xong. Hắn vậy mà cứ như vậy nhắm lại hai mắt, Mộ Ngôn Ngôn không thể tin, nàng đong đưa thân thể hắn, uy, tiểu sinh, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh được không được, ta không nghĩ ngươi tử, ngươi nhất định phải sống a, nhưng là hoài người ở bên trong lại không có bất kỳ động tác. Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến kêu ra tiếng, hệ thống, ta bất kể, ta nghĩ cứu sống hắn. Ta nghĩ làm cho hắn sống sót, đáp án đã thật minh xác. Chỉ là, không cam lòng, hệ thống không có ra tiếng kích thích nàng. Mộ Ngôn Ngôn ôm cốc sinh khóc một trận, cũng không có hỏi lại hệ thống cái gì. Rất nhiều thời điểm, sự tình đã rõ ràng, mà nhưng vào lúc này, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nghe thấy được Mộ Ngôn Ngôn ôm cốc sinh, ngước mắt nhìn ra phía ngoài đi. Thân thể cứng ngắc, ánh mắt xem kỹ, nên không hội xui xẻo như vậy. Như vậy lập tức bị Khương Vũ Ngang bọn họ tìm được đi. Thượng đế phù hộ, cuối cùng vào nhân, không là bọn hắn, mà là không biết từ nơi nào xuất ra Diệp Đình Hiên. Hắn dung nhan như cũ, một trương mặt lạnh cũng không có gì biến hóa. Nhưng là vì sao, Mộ Ngôn Ngôn vừa nhìn thấy hắn, vừa ức chế trở về nước mắt. Lại mới hạ xuống đâu. Phảng phất vỡ đê, Diệp Đình Hiên đối với như vậy nàng sợ run một chút. Hắn là chưa bao giờ thấy quá như vậy Cốc Ngôn. Lúc trước ở cái đinh chú ý Cốc Ngôn tiền, hắn thật là không để ý qua Cốc Ngôn người này. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt theo tang thi đàn lý cứu nàng khi, nàng cũng là một mặt cố nén, là kiên nghị bộ dáng. Sau mỗi một lần, mặc kệ nàng lúc trước có hay không trải qua quá, như trước thật kiên cường, sao có thể như là hiện tại, nước mắt giống vòi rồng dường như, không muốn sống đi xuống thẳng, cả người phảng phất mất đi rồi hy vọng dường như, hoàn toàn không có bất kỳ nhịn xuống ý tưởng. Diệp Đình Hiên trong lòng chấn động, lại có một loại tiến lên muốn ôm nàng ở trong ngực hào hào an ủi ý niệm ni hắn là muốn như vậy. Rồi sau đó cũng có chút khống chế không được bản thân. Chính là làm như vậy, cho đến khi mềm mại thân thể ở trong lòng mình, Diệp Đình Hiên mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, sợ run một chút, cũng là lấy tay vỗ nhẹ nhẹ một chút trong lòng nhân. Khó tránh khỏi là muốn an ủi, Mộ Ngôn Ngôn lại như là tìm được tâm phúc, xoay người, đem Diệp Đình Hiên ôm lấy, sau đó hoa hoa hoa khóc giống lên, nàng là không nghĩ khóc, nhưng mà trong lòng cảm giác lại quá mức cho rõ ràng. Căn bản là vứt không được, cái loại này khó chịu bị đè nén cảm, rất nghiêm trọng, phải khóc ra một hồi mới được, mà cứ như vậy qua vài phút sau, bỗng nhiên ý thức được cái gì Mộ Ngôn Ngôn thân thể cứng đờ. Ánh mắt bỗng nhiên liền rời đi, trong lòng không còn, Diệp Đình Hiên đáy lòng nhưng lại có chút thất lạc, không biết là bởi vì sao, Diệp Đình Hiên nhẹ giọng ho khan hai tiếng, xem đang ở khôi phục trạng thái Mộ Ngôn Ngôn. Lời nói trực tiếp liền hỏi ra miệng, ngươi làm sao vậy, còn tốt lắm, kỳ thực, Mộ Ngôn Ngôn chẳng qua là ý thức được, hai người bọn họ trong đó quan hệ, coi như không thích hợp làm như vậy, tuy rằng là công lược đối tượng, nhưng chưa thành công tiến, nàng cũng là muốn mặt, lúc này, nàng xoa xoa trên mặt kia quá nhiều nước mắt, lập tức liền mở miệng nói chuyện, không có việc gì, thật có lỗi. Ta phản ứng có chút quá độ, Diệp Đình Hiên lắc đầu. Thấy nàng bộ dáng, muốn nói lại thôi, kỳ thực vẫn là muốn đem sự tình hỏi một chút rõ ràng cái loại này bức thiết khát vọng. Nhưng rất nhiều thời điểm, hoàn toàn làm không rõ, chính là nữ nhân lòng tự trọng, hắn không là rất muốn, bất quá bên cạnh liền nằm một người, xem kia bộ dáng, hết chương.